Ngạo Thế Đan Thần, chương 3005, Không Gian Tà Trùng. Góc truyện audio.com, GT, Ngạo Thế Đạo Tổ không hổ là nơi này mạnh nhất, trải qua sau đại chiến, vẫn như cũ tinh lực tràn đầy. Đương nhiên, Ngạo Thế Tà Tổ cũng rất mạnh, chỉ bất quá hắn chết đều không nghĩ tới trầm tường như vậy. Tiểu quỷ tu luyện ra rất nhiều ngạo thế cảnh cường giả tha thiết ước mơ ngạo thế thần thú, hơn nữa còn là 6 đầu. Ta tuyệt đối sẽ không khiến bọn họ được như ý, trầm tường hừ lạnh nói. Ngạo Thế Thiên Môn bọn người kia ta không đi tìm bọn họ coi như, lại còn cua ta. Chấm, Ngạo Thế Thiên Môn tại thiên đạo thế giới thời điểm, thế nhưng binh qua bách hoa thôn bên trong nữ tử trầm tường hiện tại cũng chỉ là không thể trở lại mà thôi, nếu hắn không là một khi trở lại, nhất định sẽ đem thiên đạo trong thế giới mặt Ngạo Thế Thiên Môn san bằng. Rời khỏi nơi này trước lại nói, Ngạo Thế Đạo Tổ nói. Ngạo Thế Tà Tổ trước khi tràn đầy tự tin, có thể khẳng định Ngạo Thế Thiên Môn sẽ đến cứu hắn, hiện tại vậy cũng không sai biệt lắm tới. Tốt, trầm tường gật đầu, hắn lúc này còn không có khôi phục lại, trước hắn thấy kia 6 đầu thần thú còn phi thường tinh thần, thế nhưng tiến nhập hắn thần hải sau khi chỉ một cái tử liền ngủ say, tiêu hao dĩ nhiên vô cùng thật lớn. Hắn suy đoán khả năng này là bởi vì cái này 6 đầu ngạo thế thần thú vận dụng cái loại này chuyên môn chống lại tà ma lực pháp lực cho nên mới phải có tiêu hao khổng lồ như vậy. Mà Ngạo Thế Long Tổ đích tình huống nếu so với trầm tường khá một chút chỉ ít bây giờ nhìn lại sắc mặt tốt hơn nhiều. Tên kia móng vuốt thật là đáng sợ, thiếu chút nữa đã bị hắn giết chết. Trầm tường sờ sờ cổ, còn có thể cảm giác được một tia đau đớn. Trước khi chúng ta có thể chưa thấy qua hắn dùng chiêu này. Ngạo Thế Đạo Tổ lúc này chính đang mở ra cái này phong ấn đi ra ngoài. Ngạo Thế Long Tổ đỡ trầm tường, cười nói. Hiện tại chúng ta có thể yên tâm nhiều, cái tên kia chết ta và đạo tổ cũng có thể được giải thoát rất nhiều năm nha. Bọn họ bị phong ấn ở nơi này rất nhiều năm, cùng Ngạo Thế Tà Tổ dây dưa lâu như vậy, từ lâu chán ghét, như không phải là vì tiêu diệt Ngạo Thế Tà Tổ, bọn họ tình nguyện đi tìm chết. Phong ấn bị sau khi giải trừ, Ngạo Thế Đạo Tổ mang theo trầm tường cùng Long Tổ thuấn rời đến bên ngoài. Tới đi ra bên ngoài sau, nguyên bản bọn họ cho rằng sẽ bị đông đảo Tà Tổ ma vệ vây quanh, có thể lại không phải như vậy. Bọn họ là bị bao vây, nhưng vây quanh bọn họ là Ngạo Thế Thiên Môn người, trầm tường còn nhận thức trong đó mấy người, một người trong đó đó là Ngạo Thế Thiên Môn trưởng môn La Kiếm Thanh. Yêu, ở bên trong đánh cho rất nhanh sống nha. La Kiếm Thanh cười ha ha dâng lên, Ngạo Thế Đạo Tổ sắc mặt khó coi, trầm tường cùng Long Tổ cũng là như vậy, bọn họ đều lập tức đoán được nhóm người này sớm liền đi tới nơi này, bọn họ chậm chạp không có đi vào chính là vì chờ bọn họ đánh mệt mỏi đi ra. Bọn họ nếu là đi vào mà nói, là có thể cứu Ngạo Thế Tà Tổ. Nhưng bọn họ không có làm như vậy, hiển nhiên Ngạo Thế Tà Tổ tại bọn họ trong mắt đã không thế nào trọng yếu, nguyên nhân là bọn họ nghĩ trầm tường Ngạo Thế Thanh Long muốn càng trọng yếu hơn, cho nên bọn họ liền kiên nhẫn ở bên ngoài chờ. Cùng ta đoán một dạng, trầm tường quả nhiên tới nơi này cứu các ngươi. La Kiếm Thanh mỉm cười nói, không hổ là Ngạo Thế Thần Thú, bằng không mặc dù lại thêm 10 cái trầm tường, cũng vô pháp tiêu diệt Ngạo Thế Tà Tổ. Góc truyện audio.com. Các ngươi thật là đủ hèn hạ, dĩ nhiên bỏ qua Ngạo Thế Tà Tổ. Ngạo Thế Đạo Tổ đứng ở trầm tường cùng Long Tổ phía trước. Ngạo Thế Tà Tổ quả thực lợi hại thế nhưng so với Ngạo Thế Thần Thú mà nói kém nhiều lắm. La Kiếm Thanh cười ha hà. La Thiên Quân, ngươi không chạy thoát được đâu, ngươi có thể nhận được đây là cái gì? La Kiếm Thanh lấy ra một cái màu xanh hộp, sau đó mở ra sau khi, vội vã xuất hiện một cái cô gái đầu người. Thấy người này đầu, Ngạo Thế Đạo Tổ sắc mặt của nhất thời động lại, sau đó một trận cuồng nộ dâng lên, ngay hắn tức giận đến cả người run rẩy thời điểm, Ngạo Thế Long Tổ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Trầm tường lập tức nghĩ đến, trong cái hộp kia mặt đầu người, nhất định là Ngạo Thế Đạo Tổ người thân cận nhất, bằng không Ngạo Thế Đạo Tổ sẽ không như vậy thương tâm. Mà khiến hắn không nghĩ tới chính là, Ngạo Thế Đạo Tổ dĩ nhiên cũng họ La, gọi là La Thiên Quân, giống như cùng La Kiếm Thanh có cái gì sâu xa. Trầm tường hiện đang suy tư là thế nào chạy trốn, nơi này không có không gian ước thúc, hắn cảm giác mình mới có thể sử dụng không gian chi lực chọn rơi. Đương nhiên, La Thiên Quân cái này Ngạo Thế Đạo Tổ cũng có thể, chỉ bất quá La Kiếm Thanh lúc này tự tin như vậy, khẳng định có nắm chặt ứng đối La Thiên Quân dùng không gian chi lực chạy trốn. La Thiên Quân rất nhanh liền tỉnh táo lại, hắn biết mình là Ngạo Thế Đạo Tổ, hơn nữa sau lưng hắn còn có trầm tường cùng Ngạo Thế Long Tổ người bạn tốt này cần hắn cứu đi, nếu như hắn khắc chế không được tức giận tâm tình, hắn liền không cách nào cứu đi trầm tường cùng Ngạo Thế Long Tổ. Chúng ta đã làm giao dịch thế nào? La Kiếm Thanh mỉm cười nói, chỉ cần ngươi khiến trầm tường đem Ngạo Thế Thanh Long cắt nhường ta để thê tử ngươi linh hồn có thể có một tốt kết cục. La Thiên Quân nắm chặt nắm tay, tức giận lần nữa dâng lên. ngươi xem nàng nhiều thương cảm, đã chết rất nhiều năm, nhưng linh hồn chỉ có thể bị phong ấn ở đầu trong, vĩnh viễn không siêu sinh nha. Ha ha, La Kiếm Thanh cười ha hả, hắn hiện tại liền là cố ý muốn làm tức giận La Thiên Quân. La Thiên Quân cả giận hừ một tiếng, chỉ thấy một cổ cuồng bạo không gian chi lực từ trên người hắn bạo phát ra. Quả nhiên, cùng Trầm Tường đoán một dạng, La Thiên Quân vừa sử dụng không gian chi lực liền xuất hiện một loại màu xanh quang điểm vây quanh qua đây, có thể dùng La Thiên Quân không gian chi lực đều bị thôn phệ, không cách nào sử dụng. Long Tổ, những thứ kia màu xanh quang điểm là cái gì? Trầm Tường vội vàng hỏi. Không gian tà trùng, có thể thôn phệ không gian chi lực, có thể nhiễu loạn không gian pháp tắc vận chuyển thần dị trùng tử, đây coi như là ngạo thế thánh thú, tuy rằng không bằng ngạo thế thần thú, nhưng cũng tương đối đặc thù. Ngạo thế Long Tổ nói, bọn người kia lần này làm ra nhiều như vậy loại này trùng tử, xem ra hạ túc vốn gốc. Các người không chạy thoát được đâu, nhanh lên đáp ứng, bằng không ta ở nơi này nhi dằn vặt thê tử ngươi linh hồn. La Kiếm Thanh thúc giục, lúc này đầu ngón tay của hắn đã toát ra một đạo ngọn lửa màu đen, chính dò xét vào nàng kia đầu trên trán. La Thiên Quân thần tình lạnh lẽo, ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng, mặc dù ta giết chết Trầm Tường, ta cũng tuyệt đối sẽ không cho các ngươi đạt được ngạo thế thần thú, cho nên ngươi tốt nhất nhanh lên một chút dừng tay a hát, đừng ép ta cùng ngươi đồng quy vô tận. Đồng quy vô tận, ngươi có thực lực đó như vậy? Góc truyện audio.com Này lão Long bây giờ nhìn lại hữu khí vô lực hình dạng, mà Trầm Tường cũng phi thường suy yếu. Ngươi cũng mệt chết đi, ngươi nhìn ta một chút môn bên này, ngạo thế thiên môn tứ đại ngạo thế thánh quân đều ở chỗ này đây. Của ngươi sinh tử đã không phải do chính ngươi quyết định. La Kiếm Thanh cười lạnh nói, bọn họ chính là muốn khiến Trầm Tường bản thân giao ra ngạo thế thanh long, như vậy thuần phục dâng lên sẽ càng thêm dễ, bằng không bọn họ mạnh mẽ cướp giật mà nói, huấn luyện hiệu quả có thể sẽ không tốt. Ngươi đã thờ ơ, ta đây liền muốn nhìn ngươi đến cùng có thể chịu tới khi nào. Chẳng lẽ ngươi thích xem vợ mình linh hồn gặp dằn vặt? La Kiếm Thanh âm hiểm cười nói. La Thiên Quân nắm chặt nắm tay, cả người phẫn nộ được run, mà La Kiếm Thanh ngón tay của đầu chính không ngừng tới gần đầu người cái trán, hỏa diễm đã muốn va chạm vào. Mắt thấy sẽ đụng phải trong nháy mắt, đầu người lại bỗng nhiên biến mất không thấy, toàn bộ là đột nhiên như vậy, nhưng lại không có không gian lực lượng ba động, làm La Kiếm Thanh phản ứng kịp thời điểm, cái hộp kia đã xuất hiện ở Trầm Tường trong tay. La Kiếm Thanh ngẩn người, hắn không nghĩ ra Trầm Tường là thế nào từ trong tay hắn cướp đi hộp, tại thời điểm này hắn quả thực kinh hoàng một chút, bất quá hắn rất nhanh lại bình tĩnh lại, mặc dù không có cái gì có thể uy hiếp La Thiên Quân, nhưng Trầm Tường bọn họ cũng không trốn khỏi. Cách chương